Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 194, một khắc đó, ngàn tỷ tử tôn không ngày về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Dương Mậu Di tâm tình phức tạp tới cực điểm, vòi hoa sen phun ra ngoài nước ấm rội rửa trắng nõn da thịt. Dương Mậu Di đã sớm rửa sạch sẽ, chỉ là nàng còn đang do dự, hoặc là nói nàng ở cho mình tiếp sức cố lên đi. Dương Mậu Di hít sâu một hơi, đóng tắm vòi sen vòi hoa sen, sử dụng chiếc mềm mại khăn mặt lau khô hạt nước, sau đó trùm khăn tắm đi ra ngoài. An Lương nhìn Dương Mậu Di trùm khăn tắm liền đi ra, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Dương Mậu Di nhìn An Lương, nàng thấp giọng nói. Ngươi cũng đi tắm rửa. An Lương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn Dương Mậu Di độ thiện cảm càng nhưng đã là 99 điểm sao. Vì lẽ đó An Lương chỉ là muốn đến ăn tiệc đứng, nhưng cái này hồ ly tinh muốn ăn hắn. Chẳng trách trước ở tiến vào thiên phủ cái cuối cùng phục vụ chạm thời điểm Dương Mậu Di biểu hiện như vậy kỳ quái, vì lẽ đó là vào lúc ấy liền hiểu lầm. An Lương rất muốn nói hắn chỉ là đến ăn tiệc đứng. Bởi vì Venda Thụy Hoa khách sạn Mỹ thực hối tiệc đứng hội tụ toàn cầu Mỹ thực bất kể là trong nước vẫn là kiểu Tây Phương, cũng hoặc là tinh xảo Nhật Liêu, còn có Tây Nha Ban thịt nướng vân vân. Kết quả Dương Mậu Di hiểu lầm vẫn được, chẳng trách trong thang máy muốn trước tiên tắm rửa. Như vậy nhân sinh được lời hệ thống trước đưa cực hạn trải nghiệm liền có tác dụng. Cảm tạ nhân sinh được lời hệ thống. Tuy rằng Dương Mậu Di hiểu lầm, nhưng cái này hiểu lầm thật đúng là quá mỹ diệu, ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ tìm hiểu một chút. Một tấm thẻ khen thưởng xuống liền có khả năng là nửa cái mục tiêu nhỏ. An Lương thật sự muốn làm người đàn ông tốt, chỉ là cái này khen thưởng quá ra sức, An Lương chỉ có thể vì là thiên sư đạo khom lưng. Đâm lao phải theo lao bên trong tự tại. An Lương yên lặng đi vào phòng vệ sinh, tắm rửa cái gì, cô gái mới chịu 30 phút, con trai chỉ cần 3 phút. Cái này Venda Thụy Hoa khách sạn không thẹn là xa hoa hình khách sạn, tắm rửa đồ dùng rõ ràng đều là gơ lên, vì lẽ đó là sao chép LVMH tập đoàn dưới cờ ngựa trắng khách sạn sao? An Lương tắm rửa tốc độ xác thực rất nhanh, dù sao cũng là con trai, sữa tắm mặt một lần, xà phòng thơm lại mặt một lần, cùng xả nước liền hoàn thành rồi tắm rửa, toàn bộ quá trình khống chế ở trong vòng 3 phút. Lại thành thạo lau khô hạt nước, An Lương đi ra phòng vệ sinh, Dương Mậu Di quả nhiên không ở phòng khách, An Lương khóe môi vểnh lên hướng đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, An Lương phát hiện Dương Mậu Di, nàng đã trốn vào ổ chăn. Làm An Lương đi tới thời điểm, Dương Mậu Di đã sắc mặt ửng đỏ. Tuy rằng An Lương cũng là nhân sinh lần thứ nhất này hồ ly tinh, nhưng nếu ông lão sư đã giáo qua An Lương, hắn làm bộ tự nhiên tiến vào ổ chăn, Dương Mậu Di đã nhắm hai mắt lại. Nếu Dương Mậu Di đều như vậy, An Lương còn có thể khách khí. Tình huống bây giờ quá khẩn cấp, tên đã lắp vào cung không thể không phát, cái gì tốt nam nhân không người đàn ông tốt, An Lương biểu thị không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Vì nửa cái mục tiêu nhỏ nỗ lực, chỉ không quá trăm triệu vạn tử tôn không ngày về cái gọi là thôn phệ, đến tột cùng là làm sao thôn phệ. Mặt chữ ý tứ, vì khen thưởng An Lương chỉ có thể dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, do đó phòng ngừa không cách nào thu hoạch được thường. Vì lẽ đó hồ ly tinh chỉ có thể chúc chắc phối hợp An Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa cái mục tiêu nhỏ khen thưởng cũng quá khó khăn, An Lương thu được thiên phú cũng xác thực rất tốt, hơn nữa hồ ly tinh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nếu không có An Lương toàn bộ hành trình kích động, hồ ly tinh lại tràn ngập sức mê hoặc e sợ nửa giờ đều không thể thu hoạch được thường. Khạc khạc, hồ ly tinh phát sinh tiếng ho khan, nàng nguýt một cái An Lương. An Lương khà khà cười xấu xa. Không chỉ bởi vì hồ ly tinh thành công, An Lương cũng thu được nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Cánh ký chủ sử dụng ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ, khen thưởng số đếm xác định là 50 triệu, chính đang thu được khác phái độ hài lòng tin tức, khác phái số lượng 1, độ hài lòng 0.9, tổng hợp thỏa mãn hệ số ta 0.9, chúc mừng ký chủ thông quá trăm triệu vạn tử tôn không ngày về thu được 45 triệu đặc thù khen thưởng, đặc biệt nhắc nhở, ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ, chỉ có thể đối với đồng nhất tên khác phái có hiệu lực một lần, An Lương người rõ ràng sinh được lời hệ thống ý tứ, lấy hồ ly tinh làm thí dụ từ An Lương đã thông qua hồ ly tinh thu được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng, thì lại không cách nào lại thông qua nàng tiếp tục thu được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nếu như không có hạn chế như thế, An Lương biểu thị mỗi ngày này hồ ly tinh, dựa theo một ngày 7 lần tính toán, một ngày chính là 3.5 cái mục tiêu nhỏ, một năm siêu qua 1.000 cái mục tiêu nhỏ, không làm gì được tồn tại, dù sao hiện tại nhanh 3 điểm còn có thể không đói bụng sao. Dương Mậu Di nguýt một cái An Lương, ta trước tiên đi xúc miệng, được sau đó đi ăn cơm, An Lương giải thích đạo, biểu thị tạm thời thả qua hồ ly tinh. Tại sao là tạm thời đấy? Đừng hỏi, hỏi lại liền thành cặn bã nam. Làm một cái người đàn ông tốt không tốt sao? Ngược lại An Lương liền muốn làm một cái người đàn ông tốt mới vừa chính là ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng khom lưng mà thôi. Không qua nói đến có phải là muốn đi đế đồ ăn nữa làm oa ngư tạp hoặc là ngư tạp đánh một bên mới có thể tiếp tục thu được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Cách chương.